Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, phần 284, Lão Tử đương nhiên không dám giết cái loại này xuẩn miêu, muốn sát đã sớm giết, nơi nào yêu cầu đem nó bán cho Liễu Tịch, còn có, ngươi cũng biết chính mình là Liễu Tịch tiên tử. Tu đạo thế giới bảy đại tiên tử chi nhất Liễu Tịch tiên tử. Vì cái gì diễn nhiều như vậy? Ngươi như vậy thực hủy nhân thiết. Ngươi biết không? Chúng ta hiện tại là ở mặt pháp thế giới. Mặc ruộn trong nhà thực lực lại đại. Lại có thể thế nào đâu? Thu Trường Sinh nói. Nói nữa. Ta trước nay cũng không tính toán khoảnh khắc chỉ xuẩn miêu. Lưu chữ nó còn chỗ hữu dụng, thấy Liễu Tịch há mồm muốn nói lời nói. Thu Trường Sinh vội vàng giơ lên tay trái, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hảo, những cái đó dâu rị ơ nói liền không nói. Chúng ta vẫn là trước nói nói này ra đi, Liễu Tịch khẽ hừ một tiếng. Đảo cũng không vì mình gì. Quay đầu đánh giá khởi này muốn ngân quang lấp lánh màu trắng cự mãng. Lúc này để sát vào xem. Liễu Tịch mới từ nó hình tam giác che kín khủng bố vằn trên đầu. Nhìn đến hai viên nho nhỏ rác. Hai viên rác ở trụi lủi đầu rắn thượng một chút đều không bắt mắt. Phẳng phất hai cái nho nhỏ bánh bao thịt. Hơn nữa đầu rắn thượng che kín kỳ dị màu bạc hoa văn. Thực dễ dàng làm người xem nhẹ qua đi. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Này thật là rác, rõ ràng chính xác rác. Xa trên đầu có rác, đó là dao, tài giỏi cao chót vót, đó là long. Này xa đã là dao, lại giám đốc hơn 1000 năm. Nó có lẽ liền sẽ rút đi ra rắn, hóa thân vì long. Cư nhiên tiến hóa, Liễu Tịch tấm tắc bảo lạ, nhìn bạc xà hai cái tiểu giác, rất là kinh ngạc, giống nhau bị sống tạm bợ hoặc di hồn động vật. Thường thường bản thể ý thức bị ngoại lai ý thức áp bách tới cực điểm mà ni tuy rằng không có hoàn. Toàn tiêu tán, nhưng tựa như ngồi tù giống nhau, không có nửa phần tự do, liền tự chủ ý thức đều không có. Đương nhiên không có khả năng hoàn thành tiến hóa, trừ phi này chỉ động vật ý thức, vẫn luôn đều ở. Nhưng nếu vẫn luôn đều ở nói, kia, Liễu Tịch trong mắt thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Kinh ngạc nhìn nhìn xà, lại nhìn nhìn Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh chiều nàng nhún vai, không nói gì, không thể nào, Liễu Tịch nói, sự thật. Khả năng liền cùng ngươi vừa rồi tưởng giống nhau. Thu Trường Sinh than nhẹ. Liễu Tịch lắc đầu nói. Cao Bảo Dung cái này phế vật. Liền một con rắn ý thức đều áp không đi xuống. Ngược lại bị xà ngăn chặn. Thật là trước cổ không có chi việc lạ. Thu Trường Sinh mỉm cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Này xà nguyên bản liền không bình thường. Nếu không liền sẽ không trường giác biến thành dao. Ta đoán Cao Bảo Dung cũng là bị người cấp âm đi. Này xà hẳn là chính là dạy hắn sống tạm bợ di hồn người thế hắn chuẩn bị. Mặc kệ nói như thế nào, Cao Bảo Dung tên ngốc này dùng toàn bộ quốc lực đào rỗng một ngọn núi bên trong, xây cất cái này ngầm cổ mộ, lao lực bố cục mưu toan Trường Sinh. Kết quả, vì người khác may áo cưới, ta thật muốn biết, giờ phút này hắn ý tưởng là cái gì. Thu Trường Sinh từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi. Túi khẩu nhắm ngay trong tay bạc xà, chỉ thấy bạc xà nhanh chóng thu nhỏ lại, thực mau liền biến thành cá trạch lớn nhỏ, bị ném vào túi bên trong. Liễu Tịch ghen ghét trừng lớn đôi mắt, hâm mộ nói. Ngươi liền linh thú túi đều có. Thu Trường Sinh đem túi khẩu chất hảo, ở Liễu Tịch lửa nóng trong ánh mắt, thập phần tự nhiên bỏ vào trong lòng ngực. Lúc này mới quay đầu lại đối Liễu Tịch nói, ra tới cấp. túi càn khôn đồ vật có chút hỗn độn, chê cười, Liệu Tịch, ngoặc kép, ha hả, tiện nhân, khoe khoang gì nha, một cái bình thường linh thú túi mà thôi, trở lại tu đạo thế giới, bổn tiên tử đưa ngươi mấy vạn cái trang mũi. Lúc này, Liễu Tịch càng tưởng niệm nàng tùy thân không gian, bên trong tồn trữ đồ vật, cái gì cần có đều có. Tuyệt đối so với thu trường sinh túi càn khôn đồ vật nhiều hơn nhiều, cũng quý trọng nhiều. Đáng tiếc, nàng cũng chính là ngẫm lại, tùy thân không gian yêu cầu kim đan linh lực mới có thể mở ra. Lúc này nàng căn bản đánh không tới chính mình bao vây. Bất quá Liễu Tịch sẽ ở trúc cơ kỳ đại viên mãn thời điểm, bắt trước ra kim đan tu sĩ linh lực, dùng để mở ra tùy thân không gian. Nói suy nghĩ của ngươi đi. Thu trường sinh thấy Liệu Tịch lửa nóng ánh mắt vẫn luôn dừng ở hắn túi càn khôn thượng, trong lòng cũng có chút e ngại. Hắn rõ ràng biết Liệu Tịch tính tình, nếu là nàng nổi lên tâm tư, là thật sự sẽ đánh hắn túi càn khôn chủ ý. Không sợ tạc trộm, liền sợ tạc nhớ thương. Thu trường sinh chỉ hy vọng chạy nhanh rời đi Liệu Tịch lực chú ý, vội vàng tìm một cái đề tài ra tới. Liệu Tịch lưu luyến từ thu trường sinh trên người thu hồi ánh mắt, người ngoài nhìn còn tưởng rằng cô nương này đối thu trường sinh si tâm một mảnh đâu, trên thực tế nàng chỉ là đối hắn trên người túi càn khôn si tình thôi. Này hẳn là một hồi tỉ mỉ kế hoạch âm mưu, một vòng bộ một vòng, thời gian ước chừng dùng hơn 1000 năm lâu, Liễu Tịch nói. Thu trường sinh gật gật đầu, sau đó, Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nói, ta suy đoán, ngàn năm trước Nam Bình trong Hoàng Cung, Hoàng đế triệu kiến Tân Tấn Quốc Sư, dò hỏi hay không có trường sinh phương pháp. Nam Bình Quốc Sư là một người thần thông quảng đại dị nhân, có lẽ là ở Nam Bình khô hạn chi năm cầu vũ thành công, có lẽ là ở địa phương nào biểu hiện thần tích. Tóm lại, hắn thực mau bị Nam Bình hoàng đế nhâm mệnh vì quốc sư. Quốc sư nghe được quốc vương trường sinh yêu cầu, liền mỉm cười nói một cái trường sinh biện pháp, không chỉ có thể trường sinh, lại còn có thể trở thành chân chính long, ngạo khiếu thiên địa, cùng nhật nguyệt tề quang, cùng thiên địa đồng thọ. Quốc vương đối quốc sư nói gì nghe nấy, lập tức phân phó cử cả nước chi lực xây cất lăng mộ. Trên thực tế là sống tạm bợ di hồn nơi. Lăng mộ kiến thành lúc sau, càng nghe theo quốc sư kiến nghị, đem xây dựng lăng mộ thượng vạn danh dân phu thợ thủ công, còn có 5000 hoàng gia hộ vệ quân, toàn bộ chôn sống ở lăng mộ bên trong. Quốc vương cho rằng làm như vậy, chính mình liền có thể di hồn đến giao long trong cơ thể, ngày nào đó chóc ra thành long, từ đây thành thần thành tiên, tiêu dao tự tại. Nhưng kỳ thật, quốc sư lừa gạt quốc vương. Hắn chân chính mục đích là vì cấp này sắp lột xác thành giao xà, tìm kiếm một cái thiên nhiên tu luyện chỗ. Thẳng đến có một ngày, này xà chân chính lột xác thành long, khi đó là quốc sư tiến đến nhặt trái cây lúc. Chương 430 ngàn năm bí mật. Ngàn năm trước, một cái tiểu quốc quân mưu tính ở yên tịnh cổ mộ nội, ở chân chính xưng được với che trời cổ mộc cây hòe bên. Từ Liệu Tịch trong miệng từ từ kể ra, duy nhất người nghe lại không ngừng thu trường sinh một người. Thật lớn cây hòe cành khô thượng, không biết khi nào uốn lượn chiếm cứ một cái màu đen cự xà, trúc cửu âm, hoặc là gọi là trúc long, 12 tổ vu hậu duệ chi nhất, được xưng trung sơn sơn thần, thời gian chi tổ vu, trợn mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm tối, hô là mùa hè, hút là mùa đông. Trong truyền thuyết trúc cửu âm người mặt thân rắn, toàn thân đỏ đậm, trưởng quản nhật nguyệt vận chuyển. Này đại xà nhìn qua lại là toàn thân đen nhánh, đơn giản là nó huyết thống không thuần khiết, trộn lẫn tạp mặt khác tổ vu huyết mạch, cho nên mới sẽ hồng đến mức tận cùng biến thành hắc. Lúc này Trúc Cửu Âm lẳng lặng bàn nằm ở cây hòe cành khô thượng, đầu to lười biếng gác ở một cái thô to nhánh cây thượng, một đôi thật lớn đôi mắt gắt gao hít giống hai điều thô to đường cong, như là một bộ giản nét bút, cho người ta buồn cười cảm giác. Đương nhiên, bị Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh một chút đều không cảm thấy buồn cười. Vô luận ai đều bị một cái thể thô như thùng nước, chiều cao năm trượng cự mãng nhìn chằm chằm cũng đều không cảm thấy buồn cười. Cái loại này lạnh lùng nhìn chăm chú vào con mồi ánh mắt, đầy mặt không thèm để ý biểu tình, đủ để cho thân là con mồi tồn tại hỏng mất. Liễu Tịch đương nhiên sẽ không hỏng mất, nhưng nàng lúc này đích xác như lâm đại địch, đầy mặt đề phòng nhìn chằm chằm trên đầu thân cây trăm mét chỗ cái kia đại xà. Trong lòng bay nhanh suy tư phương pháp thoát thân, Thu Trường Sinh trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng Liễu Tịch đối hắn nhiều giải a, vừa thấy hắn kia phó cứng đờ tươi cười, liền biết ra hỏa này trong lòng lúc này cũng là một vạn câu ngọa tào. Lại nói tiếp thật là có chút mất mặt, một cái là kim đan đại viên mãn cảnh giới, nửa bước nguyên anh đại năng, một cái khác là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới thiên tài tu sĩ. Hai người đều là tu đạo thế giới siêu cấp tông môn chân truyền đệ tử, tay cầm môn phái thực quyền, đi ra ngoài đối mặt hóa thần kỳ lão quái, hòa hợp thể kỳ chân quân đều có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lúc này đối mặt một cái tu vi cấp bậc nhiều lắm tương đương với nguyên anh sơ kỳ Trúc Cửu Âm, thế nhưng sợ tới mức thay đổi sắc mặt, chính là hai người có thể làm sao bây giờ đâu, bọn họ cũng thực tuyệt vọng à. Liễu Tịch liền trúc cơ đều không có, mới luyện khí 8 tầng đỉnh tu vi, đối mặt Trúc Cửu Âm tựa như một con châu chấu đứng ở voi trước mặt. Thu Trường Sinh hảo một chút, rốt cuộc hắn mang theo túi càn khôn xuyên qua lại đây, giai đoạn trước tu luyện linh thạch hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này đã là trúc cơ kỳ nhị tầng, hắn đối mặt Trúc Cửu Âm hẳn là tựa như một con thỏ đối mặt voi, một con châu chấu cùng một con thỏ liên thủ, nên như thế nào mới có thể chiến thắng một con voi? Vị kia quốc sư rốt cuộc là người nào? Hắn lại vì cái gì nhất định phải vị này tiểu quốc quốc quân di hồn đến một cái cự mãng trên người? Đâu, Thu Trường Sinh đột nhiên mở miệng, đánh vỡ cổ mộ chung yên lặng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lẫn nhau đối nghịch ít nói cũng có 300-400 năm, lẫn nhau chi gian ăn ý 10 phần. Tuy rằng không biết Thu Trường Sinh đánh cái gì chú ý, nhưng lúc này hắn nếu mở miệng hỏi, nàng đương nhiên muốn phối hợp trả lời. Quốc sư là người nào? Ta tự nhiên không biết. Bất quá, quốc sư khẳng định là thiết kế sân bay kiến tạo đồ người kia. Cũng chỉ có hắn mới biết được sân bay hạ có một cái ngàn năm cổ mộ. Sân bay thiết kế đồ vừa lúc đem cổ mộ bao trùm hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nếu không biết ngâm cổ mộ bố cục, ai có thể làm được trùng hợp như vậy? Nga, nói như vậy quốc sư đến nay còn sống, chính là sống tạm bợ cùng di hồn, không phải từ chúng ta tu đạo thế giới truyền ra tới sao? Nói như vậy quốc sư cũng là tu sĩ? Thu Trường Sinh hỏi. Liễu Tịch lắc đầu, nhìn liếc mắt một cái cây hòe làm thượng chiếm cứ Trúc Cửu Âm ni. Trúc Cửu Âm vẫn như cũ lười biếng ghé vào nơi đó, nhưng Liễu Tịch lại rõ ràng cảm giác được nó đối hai người chi gian nói chuyện rất có hứng thú. ta cảm thấy không phải. Mỗi người làm việc đầu tiên đều có mục đích. Nếu là chúng ta tu sĩ tiền bối, hắn lừa dối một cái tiểu quốc quốc quân biến thành một con rắn, hắn có thể được đến cái gì? Liễu Tịch nhìn Thu Trường Sinh nói, thật giống như ngươi, ngươi đã từng là mấy cái phàm nhân quá độ quốc sư. Ngươi sẽ lừa dối hoàng đế đem chính mình biến thành một con rắn sao? Thu Trường Sinh sờ sờ cằm, như suy tư gì nói, chiếu ngươi nói như vậy, vị này quốc sư không phải tu sĩ, mà là vu sư. Bất quá, vu sư vì cái gì hiểu được sống tạm bợ di hồn phương pháp? Liễu Tịch nghe vậy, trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn trên cây trúc cửu âm, nói, vấn đề này, tin tưởng chỉ có nó mới có thể trả lời ngươi. Thu Trường Sinh cũng ngẩng đầu, nhìn trên cây cao cao tại thượng kia chỉ khủng bố màu đen cự xà. Cự xà đầu từ cành lá trung hơi hơi lộ ra tới. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời cảm giác được da đầu hơi hơi tê dại. Không có chính diện nhìn đến cự xà mặt khi còn không cảm thấy. Lúc này chính diện thấy cự xà mặt, mới phát hiện này trương xà mặt cực kỳ giống người mặt. Chẳng qua so người mặt càng dài, cằm càng tiêm, quán cốt càng cao, giống một cái thật dài hình tam giác. Nhưng mặc kệ thấy thế nào, đây đều là một chương người mặt. Nhắm mắt lại người mặt, đột nhiên, trúc cửu âm động, nó thân thể chậm rãi ở trên thân cây mấp máy. Một đường đi xuống, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lưng lạnh cả người, toàn thân lông tóc đều tạc lên, nhưng hai người mặt ngoài lại một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhìn về phía trúc cửu âm, ánh mắt phảng phất đang xem một cái bình thường linh thú. Này đảo không phải trang, hai người ngày thường xem qua tông môn nuôi dưỡng linh thú. Nguyên anh kỳ không ở số ít, hóa thần kỳ linh thú cũng có vài chỉ. Kẻ hèn trúc cửu âm, ở hai người xem qua những cái đó linh thú chung, liền hào đều bài không thượng. Chính là, nhưng là, mẹ nó nơi này không phải tu đạo thế giới. Bọn họ cũng không phải siêu cấp tông môn chân truyền đệ tử. Liễu Tịch không phải kim đan đại viên mãn cảnh giới. Thu Trường Sinh cũng không phải nguyên anh đại năng. Trúc cửu âm rốt cuộc ở khoảng cách hai người còn có 10 mét tả hữu địa phương ngừng lại. Nơi này vừa lúc là tầng thứ 2 mộ thất. Cây hòe vươn vô số cành khô, sôi nổi cắm vào tầng thứ 2 sở hữu mộ thất bên trong. Bởi vậy này một đoạn thân cây chỗ hình thành nồng đậm tán cây trạng. Trúc cửu âm trước nửa thanh thân thể liền ghé vào tán cây chỗ. Thật dài cái đuôi vẫn như cũ xoay quanh ở trên thân cây. Lúc này, trúc cửu âm há miệng thở dốc, phát ra tiếng người. Bởi vì, các ngươi nói cái kia tu sĩ, bị ta nuốt lúc sau, ta đi học biết hắn toàn bộ pháp thuật. Hơn nữa có được hắn toàn bộ ký ức, trúc cửu âm thanh âm cũng không quái dị. Ngược lại như là một cái ôn hòa lão nhân, thuần hậu mà ổn trọng. Nó nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nói, các ngươi cũng đem bị ta cắn nuốt, sau đó trở thành ta thân thể cùng ký ức một bộ phận. Cùng ta cùng nhau, vĩnh sinh bất lão. Liễu Tịch đối Thu Trường Sinh nói, ta hiện tại đã biết rõ hắn vì cái gì muốn lừa dối quốc quân biến thành một con rắn. Thu Trường Sinh hỏi, vì cái gì? Bởi vì nó là một cái tạp chủng, không phải chân chính trúc cửu âm hậu đại. Nó yêu cầu cắn nuốt đại lượng long, mượn dùng long khí cùng long huyết mạch, đánh thức trong cơ thể càng nhiều trúc cửu âm huyết mạch, làm nó chính mình càng thêm du gần với trúc cửu âm ani. Trúc cửu âm kia trương cực giống người, trên mặt lạnh băng phảng phất treo lên băng. Nó nhìn Liễu Tịch ánh mắt có thể đông lại vạn vật. Chương 431 Tào Kim Dương. Hết chương.